Cao Thanh Thu nhìn lấy bóng lưng của anh ta, tức giận mà đi lên phòng. Nhiếp Vân Đoá nhìn thấy Cao Thanh Thu bị Hoa Ngọc Thành đá, lại bị Hoắc Chấn Đông chế giễu, thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Đáng đời! Lúc trước Hoa Ngọc Thành luôn che chở cho cô, không nghĩ tới chỉ chớp mắt Cao Thanh Thu liền rơi vào kết cục bi thảm này. Thật đúng là báo ứng. Nhiếp Vân Đoá nhìn Hoắc Chấn Đông đứng đó, lại không nhịn được nhíu mày một cái. Cô ta không hiểu Hoắc Chấn Đông đang muốn làm cái gì. Trước đó rõ ràng anh ta tốt với Cao Thanh Thu như vậy, cô ta còn tưởng rằng Hoắc Chấn Đông thích Cao Thanh Thu, nhưng mà bây giờ cảm giác thế nào cũng nghĩ thấy hình như mình sai rồi. Cao Thanh Thu trở về phòng, thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào trong túi sách. Hoa Ngọc Thành không ở đây, cô cũng không muốn ở lại chỗ này. Hoắc Chấn Đông nói những lời kia tất cả mọi người đều nghe thấy được, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền có thể truyền đi, mọi người đều biết. Hiện tại Cao Thanh Thu không muốn ở chỗ này thêm một phút một giây nào nữa, chỉ muốn mau rời đi, tránh cho ở chỗ này bị người ta làm thành trò cười. Từ đầu đến cuối cô không hề làm gì cả, đi lạc bước đến bước đường như bây giờ. Cao Thanh Thu nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc từ trên lầu đi xuống, mới vừa đi xuống cầu thang liền bị Nhiếp Vân Đoá ngăn cản. Chuyện tạt nước lần trước khiến cho Nhiếp Vân Đoá ghi hận trong lòng, nhưng bởi vì Cao Thanh Thu có Hoa Ngọc Thành và Hoắc Chấn Đông bao bọc cho nên cô ta không dám làm cái gì. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội, đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua. Mày muốn đi đâu đấy? Trên mặt cô ta hiển hiện nụ cười khinh miệt quá rõ ràng. Cao Thanh Thu có thể cảm giác được cô ta đang cười trên nỗi đau của người khác. Cô lạnh mặt. Không liên quan gì đến cô. Làm sao lại không liên quan đến tao được? Nhiếp Vân Đoá khoanh tay nhìn Cao Thanh Thu. Lúc trước không phải mày khoa trương lắm sao? Hoắc Chấn Đông và Ngọc Thành đều che chở cho mày. Bây giờ là như thế nào? Muốn trốn à? Nếu như tao nhớ không lầm, mày còn nợ tao một lời xin lỗi thì phải. Cao Thanh Thu nói. Xin lỗi ư? Sao tôi lại không nhớ cô nợ tôi một lời xin lỗi khi nào? Mày tạt nước ướt hết tao, còn hại tao bị Hoắc Chấn Đông mắng cho một trận. Từ hôm qua đến giờ cô ta vẫn nhịn đến bây giờ, Nhiếp Vân Đoá rốt cuộc không nhịn được đã lộ ra bộ mặt thật, liền biết cô ta đều là giả vờ. Cao Thanh Thu hiện tại tâm tình không tốt, nhìn thấy kẻ đang châm dầu vào lửa này, tâm tình bết bát hơn. Chuyện kia không phải đã qua rồi sao? Muốn tôi xin lỗi cô là chuyện không thể nào. Thật sao? Nhiếp Vân Đoá đưa tay kéo áo Cao Thanh Thu lại. Mày cảm thấy mày không xin lỗi tao, liệu hôm nay mày có thể đi ra khỏi đây không? Cao Thanh Thu nhíu mày một cái. Nhiếp Vân Đoá, bây giờ tôi vẫn được coi là khách của Hoắc Chấn Đông, cô đối xử với tôi như vậy không sợ Hoắc Chấn Đông tức giận sao? Thái độ của anh ta đối với mày như thế nào vừa rồi mày cũng nhìn thấy rồi đấy còn gì? Nhiếp Vân Đoá nở nụ cười. Mày dám ở sau lưng Hoa Ngọc Thành lén lút vụng trộm với Hoắc Chấn Đông, kết quả Hoắc Chấn Đông căn bản không để ý tới mày. Mày cho rằng ai thèm để ý đến mày? Dưới cái nhìn của cô ta, Cao Thanh Thu và Dương Nhạc Linh chính là một loại người đều coi hai người đàn ông kia là lốp dự phòng. Cao Thanh Thu lười đưa co với người phụ nữ điên tiết này, biết cô ta chủ ý muốn gây sự với mình, đưa tay để cô ta ra. Nhiếp Vân Đoá lại cường thế cực kỳ, lúc trước ở trường học còn thường xuyên đánh nhau, cô ta bị Cao Thanh Thu đẩy ra, lập tức liền hung ác bắt lấy cánh tay của Cao Thanh Thu. Muốn đánh nhau với tao sao? Mày cảm thấy mày có thể đánh thắng được tao à? Cao Thanh Thu đeo theo túi sách, trong đó có máy vi tính vốn đã không tiện, lại bị Nhiếp Vân Đoá thừa cơ ép ở trên tường, không phản kháng được. Nhiếp Vân Đoá giơ tay lên, liền muốn hướng về phía mặt của Cao Thanh Thu mà đánh. Hôm nay, Cao Thanh Thu vốn rất buồn bực, lần này chịu thế hạ phong, trong lòng lại càng ủy khuất. Khốn kiếp, sao xui xẻo mãi không kết thúc thế này? Cô nhìn thấy Nhiếp Vân Đoá giơ tay lên, trực tiếp nhắm hai mắt lại, nhưng lại không hề có thêm bất cứ động tĩnh gì. Cao Thanh Thu mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành không biết trở về từ lúc nào, anh đang nắm cánh tay của Nhiếp Vân Đoá, ngăn cản cô ta động thủ với Cao Thanh Thu. Nhiếp Vân Đoá sửng sốt nhìn lấy anh. Ngọc Thành, tại sao anh ta lại trở lại? Không phải đi rồi sao? Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành rất lạnh, trở tay trực tiếp tặng cho Nhiếp Vân Đoá một cái tát trời giáng. Nhiếp Vân Đoá ăn trọn phát tát, đứng cũng không vững, trực tiếp ngã lăn ra đất, khóe miệng chảy ra một vệt máu, mặt sưng vù ngay lên. Cô Bình từ bên cạnh chạy tới, không bỏ lỡ cảnh Nhiếp Vân Đoá bị đánh. Mẹ! Nhiếp Vân Đoá ủy khuất vô cùng, hy vọng mẹ có thể che chở cho mình. Cô ta biết Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành đều rất tôn trọng mẹ mình. Hoa Ngọc Thành nhìn cô Bình một cái, trên mặt cũng không xuất hiện bất kỳ sự áy náy nào. Anh nhìn về phía Cao Thanh Thu, Cao Thanh Thu cũng nhìn lấy anh. Tất cả những chuyện vừa mới phát sinh trước mắt làm cho cô còn chưa có lấy lại tinh thần. Cô không nghĩ tới anh sẽ trở về, càng không nghĩ tới anh sẽ ra tay đánh Nhiếp Vân Đoá, mà còn đánh người trước ngay mặt cô Bình. Hoa Ngọc Thành trầm mặt giúp cô xách máy vi tính, một cái tay khác cầm tay của cô mang theo cô về phòng. Trên hành lang rất an tĩnh, Cao Thanh Thu đi theo sau lưng anh, cảm giác tay của mình bị anh nắm thật chặt. Cô nhìn lên người đàn ông này, không có lên tiếng. Vào cửa, Hoa Ngọc Thành đặt đồ đạc sang một bên, nhìn cô hỏi. Em muốn đi đâu? Những lời này của anh làm cho Cao Thanh Thu cảm thấy chua xót. Em cứ cho là anh sẽ không trở lại nữa. Cô cũng không biết mình có thể đi nơi nào. Rời xa Hoa Ngọc Thành, cô còn có chỗ nào có thể đi đây? Vốn nghĩ Giang Châu là nhà của mình, nhưng nghĩ kỹ một chút, coi như trở về nơi đó, lại không có chỗ nào chân chính thuộc về cô. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, trong ánh mắt cô chứa đầy vẻ vô tội và tỏ ra bất đắc dĩ, giống như bị anh bỏ rơi. Hoa Ngọc Thành nói, anh không đi đâu hết. Chỉ có điều nhớ tới tình anh em nhiều năm như vậy đột ngột tan vỡ, cảm thấy tức không nhịn nổi, đi ra ngoài tĩnh tâm một chút. Anh vừa ra bên ngoài thì gặp xe của Kỷ Minh Viễn, hai người ngồi trong xe hơn nửa ngày. Sau đó Kỷ Minh Viễn đi rồi, anh cũng trở về. Kết quả vừa trở lại một cái, liền thấy Nhiếp Văn Đoá dám động tay động chân với vợ anh. Cao Thanh Thu cúi đầu, trong lòng rất ủy khuất, nhưng mà lòng tự ái bắt cô phải ngụy trang một vẻ ngoài mạnh mẽ lãnh đạm. Em làm sao mà biết được? Cô cảm thấy mình quá ỷ lại vào Hoa Ngọc Thành rồi. Phụ nữ khi yêu đương vào liền sẽ biến thành kẻ ngốc. Cao Thanh Thu cảm giác mình bây giờ đang chính là như vậy. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô giả vờ lãnh đạm thờ ơ, nói, nếu như anh định đi, anh nhất định sẽ mang em theo. Không phải anh vẫn đang tức giận chuyện của anh Đông sao? Cô đi theo sau lưng anh, luôn rất thận trọng, sợ một lúc nào đó mình theo không kịp bước chân của anh. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Hoa Ngọc Thành đưa tay ra kéo cô vào trong ngực. Cao Thanh Thu đẩy tay anh ra, lại bị anh càng thêm bá đạo ôm lấy. Anh ấn xuống đầu của cô, siết chặt cô vào trong lòng, trầm giọng nói, anh rất giận Hoắc Chấn Đông. Anh coi cậu ta là anh em tốt, vậy mà em cảm thấy anh nhìn lá thư này trong lòng có dễ chịu được không? Nhưng anh không hề giận lây sang Cao Thanh Thu. Ở trong chuyện lần này cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng trách cô. Coi như Hoắc Chấn Đông thích vợ của anh thật, thì đó cũng là lỗi của cậu ta cơ mà, không có quan hệ gì với vợ anh hết. Bởi vì từ đầu tới cuối cô không làm gì hết, là chính anh dẫn sói vào nhà. Đối với anh và cả những thứ thuộc về anh, Hoắc Chấn Đông sẽ luôn có hứng thú cực lớn. Cao Thanh Thu biết trong lòng Hoa Ngọc Thành không dễ chịu, dù sao đây cũng coi như là lần thứ hai Hoắc Chấn Đông phản bội anh rồi. Cô cũng rất thương xót cho anh. Cao Thanh Thu nói, anh ta nói rồi, anh ta không hề có ý gì với em hết. Hôm nay ở ngay trước mặt mọi người, anh ta còn mắng em, nói em là con bé quê mùa không biết chui ra từ gió xỉnh nào. Bằng không, anh cho rằng sao Nhiếp Vân Đoá lại chạy đến bắt nạt em. Cô ta cho là anh không cần em nữa, nhìn thấy Hoắc Chấn Đông đối xử với em như vậy, cho nên mới nhân cơ hội tìm em gây sự. Vừa nhắc tới Nhiếp Vân Đoá và Hoắc Chấn Đông, Cao Thanh Thu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái. Lời nói của Cao Thanh Thu làm cho anh dừng một chút, không nghĩ tới Hoắc Chấn Đông lại còn làm ra loại chuyện này. Anh nhìn Cao Thanh Thu, không truy hỏi gì thêm nữa, lồng ngực ấm áp dán sát vào cô. Tốt rồi, đừng nóng giận, là do anh không tốt, không nên bỏ lại em một mình để cho người khác bắt nạt em. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, ánh mắt phá lệ thanh tỉnh, không hề bị đắm chìm trong sự ôn nhu của anh. Anh có muốn biết lúc Nhiếp Vân Đoá đánh em, trong lòng em nghĩ cái gì không? Hoa Ngọc Thành dừng lại một chút rồi hỏi, thế em nghĩ gì? Em nghĩ em không bao giờ muốn ở bên anh nữa. Cao Thanh Thu hít một hơi, giận dỗi nói, cô ta thích anh còn che chở cho cô ta, đi dỗ dành cô ta. Anh tốt với cô ta như vậy, còn cần em làm cái gì? Anh đi mà đi với cô ta luôn đi. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, biểu tình trở nên nghiêm túc, bầu không khí quanh mình cũng từ từ trở nên đông đặc. Anh không thích nghe những chuyện như thế này. Nếu như là bình thường, Cao Thanh Thu sẽ không dám nói gì, nhưng hôm nay không biết cô lấy dũng khí từ đâu ra. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành nói, em thật sự đã suy nghĩ như vậy đấy. Nếu không phải nghĩ đến lúc anh cầu hôn em ở ngay trước mặt bọn họ nói những thứ kia, em thật sự... Thật sự cái gì? Hoa Ngọc Thành nhìn lấy tiểu nha đầu này, luôn cảm thấy cô giống như đứa bé ngốc, nói câu nào cũng làm cho trong lòng của anh đau một cách mơ hồ. Thật sự không nghĩ ra, cứ để cái miệng nhỏ nhắn này liên thiên thì một giây kế tiếp còn có thể nói ra những cái gì nữa. Cao Thanh Thu cắn răng, lạnh lùng nói, thật sự không cần anh nữa. Muốn ly hôn, muốn chia tay, muốn biến mất trong thế giới của anh, sau đó tìm một người đàn ông khác mà sống qua ngày. Mấy năm sau chúng ta gặp lại nhau trên đường, em ôm con của người khác. Cao Thanh Thu viết tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều nên bị xàm theo luôn, nghĩ ra tình tiết cho câu chuyện của hai người như các mối tình cầu huyết trong mấy bộ ngôn tình tổng tài. Mỗi một bộ câu cô vừa nói đều giống như tên độc xoáy sâu vào trong lòng Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành không đợi nghe xong, trực tiếp cúi đầu xuống, chặn môi của cô lại. Cô dãy dụa, anh ép cô lên cửa, hôn đến đầu óc cô quay cuồng mới buông cô ra, hùng hãn mà nói hai chữ: em dám. Cao Thanh Thu dựa vào cửa, nhìn thẳng vào anh, khiêu khích nói: sao em lại không dám? Đàn ông trên đời này đâu chỉ có mình anh. Rời xa anh, chẳng lẽ em không sống được nữa sao? Anh mà không yêu em đi tìm một người đàn ông khác. Hoa Ngọc Thành thiếu chút nữa bị cô chọc cho tức hộc máu, nhưng lại không dám mắng cô, cái trán dán vào cô, thỏa hiệp nói: ngoan nào, là anh sai rồi, anh sao có thể không yêu em được chứ? Anh không phải là người yêu em nhất trên đời này sao? Hôm qua anh đi tìm Nhất Vân Đoá không phải là đi dỗ dành cô ta đâu. Chẳng lẽ em không nhìn ra cô ta bị anh mắng xong lại rất ngoan ngoãn sao? Hoa Ngọc Thành cảm thấy cô vợ nhỏ của anh chính là một kẻ đại ngốc. Có mấy lời nhất định phải nói với cô thật rõ ràng thì cô mới hiểu được. Anh mắng cô ta? Sao em lại không nhìn ra nhỉ? Vậy mà Cao Thanh Thu vẫn không tin. Hoa Ngọc Thành nói: vậy thì để cô ta nói cho em biết đi. Bây giờ Hoa Ngọc Thành thật sự rất tức giận. Cao Thanh Thu hừ hừ: vậy anh cũng phải buông em ra đã chứ. Không buông. Anh dính sát hơn vào cô, nhất định không chịu xê dịch. Hoa Ngọc Thành nắm tay cô nói: không cho phép em nói những lời vớ vẩn đấy nữa. Cái gì mà rời xa anh, cái gì mà tìm người khác, còn muốn ôm con của người khác nữa. Lá gan của em cũng to nhỉ. Dù chỉ là tùy tiện nói một chút, Hoa Ngọc Thành cũng tuyệt đối không cho những thứ này được nói ra từ miệng của cô. Cao Thanh Thu nhìn Lê Anh, đôi mắt ẩm ướt. Anh làm cho em đau lòng, tại sao lại không để cho em nói? Em cũng muốn làm cho anh đau lòng. Được rồi. Hoa Ngọc Thành đặt tay của cô lên ngực mình, để cho cô cảm giác được trái tim của anh đang nhảy lên. Hiện tại anh đang rất khó chịu rồi, em có cảm giác được không? Không. Cao Thanh Thu nói. Không cảm giác được gì hết. Đồ không có lương tâm. Hoa Ngọc Thành có chút bi thương nói. Anh nhìn Cao Thanh Thu, một tay sờ mặt cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, trịnh trọng nói. Nếu như em thật sự làm như vậy, anh sẽ đau lòng mà chết, biết chưa? Cao Thanh Thu hừ một tiếng, không để ý tới anh. Thật ra thì cô đã sớm mềm lòng. Hoa Ngọc Thành nói tiếp. Để anh đi xuống lầu xem thế nào. Anh biết chuyện này còn chưa thể kết thúc. Cao Thanh Thu đi theo sau lưng anh, rời khỏi phòng. Trong phòng khách, Nhiếp Vân Đoá ngồi trên ghế salon, nửa bên mặt đều sưng vù. Phát tát kia của Hoa Ngọc Thành thiếu chút nữa làm gãy xương quai hàm của cô ta. Cô ta ngồi trên ghế salon nũng nịu khóc. Mẹ ơi, con đau quá. Cũng chỉ những lúc cần được bao che cô ta mới chịu gọi cô Bình là mẹ. Cô Bình nhìn lấy Nhiếp Vân Đoá cũng không nói lời nào. Bà chẳng qua chỉ là một người giúp việc, thật ra cũng không có quyền nói chuyện. Hoắc Chấn Đông nghe được tin tức đi xuống, cô Bình nhìn thấy anh ta, gọi Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông nhìn lướt qua Nhiếp Vân Đoá. Anh ta cũng đang nghe qua chuyện Nhiếp Vân Đoá bắt nạt Cao Thanh Thu, bị Hoa Ngọc Thành dạy dỗ cho một trận. Anh ta ngồi xuống ghế salon, không có nói gì, chỉ trích Nhiếp Vân Đoá mà lại quan tâm nói. Gọi bác sĩ tới xem một chút đi. Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu từ trên lầu đi xuống, liền nghe được Hoắc Chấn Đông giúp Nhiếp Vân Đoá gọi bác sĩ. Trong con người đen nhánh của Cao Thanh Thu có thêm mấy phần giễu cợt. Không nghĩ lúc này Hoắc Chấn Đông còn rất quan tâm đến Nhiếp Vân Đoá, lại còn gọi bác sĩ cho cô ta. Cao Thanh Thu nói, em không muốn đi vào đấy đâu. Tránh để nhìn thấy hai con người kia, cô sẽ sinh ra xung động muốn đánh người mất. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy cô một cái, nắm tay cô. Có anh ở đây. Anh dắt Cao Thanh Thu vào cửa. Cao Thanh Thu nhìn thấy Hoắc Chấn Đông cùng Nhiếp Vân Đoá, ánh mắt rất lạnh giá, giống như nhìn kẻ thù chuyển kiếp. Không sai, chính là kẻ thù chuyển kiếp. Một kẻ giễu cợt cô, một kẻ muốn đánh cô. Cao Thanh Thu vốn cho là Hoắc Chấn Đông cũng có mặt tốt, nhưng bây giờ cô bắt đầu căm ghét người đàn ông này rồi. Anh ta cũng giống như Vũ Minh Hân, chỉ có thể dùng thân phận đi xác định vị trí của người khác, một người đàn ông nông cạn không hơn không kém. Thái độ lạnh lùng của Cao Thanh Thu làm cho sắc mặt Hoắc Chấn Đông tối xuống, thoáng vẻ u sầu. Một giây kế tiếp, anh ta lại khôi phục trạng thái bình thường, ung dung hướng về phía Hoa Ngọc Thành hỏi. Sao cậu lại đánh Vân Đoá Thành như vậy hả? Có phải là hơi quá đáng rồi không? Quá đáng sao? Hoa Ngọc Thành nhìn lướt qua Nhiếp Vân Đoá. Ai cho cô cái quyền dám động tay động chân với Thanh Thu? Nhiếp Vân Đoá cúi đầu. Cô ta và Hoắc Chấn Đông dây dưa không rõ, làm cho anh đau lòng. Em tức không nhịn nổi cho nên mới... Con mắt nào của cô thấy vợ tôi cùng Hoắc Chấn Đông dây dưa không rõ? Hoa Ngọc Thành nhìn lên Nhiếp Vân Đoá. Nhiếp Vân Đoá ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc Chấn Đông một cái. Hoắc Chấn Đông cũng đang nhìn cô ta. Nhiếp Vân Đoá nhất thời cứng họng. Hoắc Chấn Đông nhìn Hoa Ngọc Thành. Một người phụ nữ thôi mà, chúng ta cùng Vân Đoá đã quen biết bao nhiêu năm, cậu có cần thiết phải quá đáng như vậy không? Một người phụ nữ? Anh ta là chỉ cô sao? Thái độ của Hoắc Chấn Đông làm cho Cao Thanh Thu căm ghét sâu thêm mấy phần. Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông ở trên phòng, nghe Cao Thanh Thu nói Hoắc Chấn Đông bắt nạt cô, anh còn không tin. Hiện tại gặp được mới phát hiện Hoắc Chấn Đông đây là vì muốn phủ sạch quan hệ cùng Cao Thanh Thu nên cố ý nhằm vào cô như vậy sao? Anh nhìn Cao Thanh Thu, phát hiện Cao Thanh Thu đang rất bi thương. Hoa Ngọc Thành nói, ngày mai tôi và Thanh Thu sẽ về, vì vậy trước khi tôi rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở nơi này. Hoa Ngọc Thành nói chuyện luôn rất có trọng lượng, nếu anh đã nói ra thì đồng nghĩa với việc trực tiếp hình thành cục định. Nhiếp Vân Đoá nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, không nghĩ tới anh lại vì Cao Thanh Thu mà đuổi cô ta đi. Phải biết bởi vì quan hệ của mẹ cô ta, bọn họ đều phải cầu xin cô ta tới đây, nhưng bây giờ lại muốn đuổi cô ta đi. Nếu như cô ta tự đi vậy còn tốt, nhưng là bây giờ là bị đuổi đi, Nhiếp Vân Đoá làm sao cũng không tiếp thu nổi. Cô ta nhìn về phía mẹ mình. Mẹ nói gì đi chứ? Dựa vào cái gì để cho bọn họ bắt nạt cô ta như vậy? Hoắc Chấn Đông nhìn lấy Nhiếp Vân Đoá một cái, cũng không đợi cô Bình mở miệng, liền nói. Lần này là anh gọi hai người về đây, nhưng bây giờ Ngọc Thành đã nói như vậy, vậy hai người đi đi. Hoắc Chấn Đông nghiêm mặt, anh ta đã lên tiếng thì đồng nghĩa với việc không có khả năng thay đổi rồi. Nơi này là nhà của anh ta có quyền cho ai đi ai ở. Nhiếp Vân Tiêu ngồi ở một bên, trầm mặc nhìn Hoa Ngọc Thành và Hoắc Chấn Đông cùng rời đi. Vốn hắn định lấy chuyện này ra làm cho hai người này nổi lên va chạm, gây ra mâu thuẫn, nhưng mà hiện tại bọn họ hình như lại đứng chung một chiến tuyến mất rồi. Hoắc Chấn Đông không thích Cao Thanh Thu, đối với cô ngay cả một chút hứng thú cũng không có, bây giờ còn để cho Cao Thanh Thu ghét anh ta. Hoa Ngọc Thành hoàn toàn mất hết lý do tức giận. Nhiếp Vân Tiêu vốn đang chờ chuyện này vỡ lở ra, hắn sẽ đi đến nhà họ Hoắc cáo trạng với thủ trưởng Hoắc, hoặc với sự coi trọng của ông ấy với Hoa Ngọc Thành thì Hoắc Chấn Đông sẽ không tránh được xui xẻo. Làm sao có thể nghĩ đến Hoắc Chấn Đông lại dễ dàng như vậy, hết thảy còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc. Hoắc Chấn Đông gọi Hoa Ngọc Thành đến thư phòng, nói với Hoa Ngọc Thành, tôi đã xem lại camera nhưng nó lại hỏng một cách bất thường, tôi đang sửa rồi nhưng chắc phải 2 ngày nữa mới sửa xong. Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông không có lên tiếng. Hoắc Chấn Đông nói tới chỗ này, Hoa Ngọc Thành đại khái liền biết được chuyện này quả thực không có liên quan gì đến Hoắc Chấn Đông. Hoắc Chấn Đông nhìn lấy Hoa Ngọc Thành. Tôi từng nói tôi sẽ không bao giờ cướp cô ấy. Ngọc Thành, chúng ta là anh em cơ mà. Cho nên anh ta sẽ không để cho bất kỳ ai phá hỏng tình cảm anh em của anh ta và Hoa Ngọc Thành. Trước anh ta đã từng làm ra những chuyện sai lầm, thật vất vả mới được Hoa Ngọc Thành tha thứ. Anh ta thực sự không muốn một lần nữa bị hành hạ như vậy. Hoa Ngọc Thành hỏi nhỏ. Chuyện này cậu định làm như thế nào? Người ghét Hoắc Chấn Đông, muốn hại anh ta không nhiều, bọn họ đều biết chuyện này là ai làm. Để cho bọn họ trở về thôi, Hoắc Chấn Đông nói. Chỉ là tôi sợ rằng cô Bình sẽ đau lòng thôi. Hai anh em nhà kia chắc sẽ không bao giờ về thăm cô ấy nữa. Hoắc Chấn Đông vốn còn nghĩ, hy vọng cô Bình có thể bình yên dưỡng già, có thể hưởng thụ con cái hiếu thuận. Hiện tại phát hiện có những chuyện thật sự không thể cưỡng cầu được. Hoa Ngọc Thành nhìn Hoắc Chấn Đông, biết anh ta vẫn là một người nặng tình. Hoa Ngọc Thành cùng Hoắc Chấn Đông trò chuyện xong trở về phòng. Cao Thanh Thu đang tắm, anh đứng ở cửa, ngay trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, rất kiên nhẫn chờ đợi. Cao Thanh Thu tắm xong đi ra, nhìn lấy Hoa Ngọc Thành đứng ở cạnh cửa, sợ hết hồn. Anh về rồi à? Hoa Ngọc Thành nhìn cô nói. Làm sao, không hy vọng anh trở lại à? Đôi mắt của anh có ánh sáng ôn nhu, Cao Thanh Thu thiếu chút nữa thất thủ, hậu chi hậu giác mà muốn bắt nguồn từ mình và tức giận, kiêu ngạo nói. Đừng có cợt nhả, em còn tức giận đấy, không muốn để ý đến anh nữa. Hoa Ngọc Thành cũng không nói cái gì. Buổi tối, Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, anh duỗi tay với lấy vòng hông của cô. Bảo bối. Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết. Bảo bối. Hoa Ngọc Thành nằm ở bên cạnh cô, nhìn cô đầy ôn nhu, giống như là muốn gọi đến khi cô đáp lại mới thôi. Anh gọi nhiều lần làm cho Cao Thanh Thu không nhịn được hỏi. Làm gì? Không có việc gì, anh chỉ muốn nghe em đáp một tiếng thôi. Hoa Ngọc Thành hài lòng ôm lấy cô. Bây giờ có thể ngủ. Cao Thanh Thu nhìn người nằm bên cạnh mình, không nhịn được nhíu mày một cái. Mỗi lần rõ ràng vô cùng tức giận, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt này, nhất thời liền cảm giác được mọi tức giận đều không còn. Đẹp trai quả thực là một cái tội. Sáng hôm sau, Cao Thanh Thu cùng lúc Hoa Ngọc Thành rời giường, anh em nhà họ Nhiếp đã bị đưa đi từ bao giờ. Trước khi đi, Hoắc Chấn Đông tìm Nhiếp Vân Tiêu nói chuyện. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành thu dọn hành lý, tài xế chờ ở dưới cửa, người giúp việc đem hành lý của bọn họ đưa tới. Cô Bình đứng ở một bên nhìn lấy Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu, nói: Ngọc Thành, Thanh Thu, xin lỗi hai cháu, lần này làm phiền hai cháu chịu phiền toái rồi. Hoa Ngọc Thành nói: Chuyện này không có liên quan gì đến cô hết, cô không cần phải bận tâm. Cô Bình than thở, nghĩ đến hai đứa con này bà cũng rất bất đắc dĩ. Bà cũng không biết tại sao con bà lại hận Hoắc Chấn Đông đến như vậy, lúc nào cũng cảm thấy Hoắc Chấn Đông thiếu nợ bọn họ cái gì. Cao Thanh Thu nhìn cô nói, bọn cháu đi về đây ạ. Cô Bình đáp, có thời gian rảnh rỗi thì về đây nhé. Cao Thanh Thu nói, chắc cháu sẽ không trở lại đây nữa đâu ạ. Cô đã bị Hoắc Chấn Đông làm cho tức chết rồi. Hôm qua cô đã nói rồi, sau này cô sẽ không bao giờ tới nơi này nữa. Hoắc Chấn Đông đứng ở cửa, nghe thấy lời của Cao Thanh Thu, trong ánh mắt thoáng qua một vệt đau đớn, biết cô đã thực sự hận mình thật rồi. Hoa Ngọc Thành mở cửa xe, nói với Cao Thanh Thu, lên xe đi. Cao Thanh Thu khom người lên xe, Hoa Ngọc Thành dùng tay giúp cô cản nóc xe, sợ cô bị đụng. Hoắc Chấn Đông đứng ở sau cửa, nhìn bọn họ rời đi, vốn muốn tạm biệt bọn họ, sau đó suy nghĩ một chút, vẫn nên tránh mặt như thế này thì hơn. Ngược lại sau này trong thế giới của cô ấy, mình cũng chỉ là một kẻ làm người ta chán ghét. Sau khi Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu rời đi, Hoắc Chấn Đông trở về phòng ngồi xuống ghế, nhắm hai mắt lại, nhớ lại lúc trước khi anh ta vừa quen biết Cao Thanh Thu. Cô là một cô gái tốt đẹp như thế, là ánh mặt trời rực rỡ, mà anh ta chỉ là một kẻ bẩn thỉu mang đầy tội lỗi, luôn luôn làm cho người ta chán ghét, anh ta vẫn nên cách xa cô một chút. Máy bay hạ cánh, Lý Sơn đón bọn họ năm trước. Dịp Tết Nguyên đán, Lý Sơn cũng không có nghỉ phép, năm nay mới về nhà đón Tết cùng người nhà. Cao Thanh Thu nhìn thấy Lý Sơn nói, Lý Sơn, hình như anh béo lên rồi. Lý Sơn chừng cô một cái, anh ta cũng đâu có muốn béo lên, chỉ tại mấy năm không có trở về nhà. Bước sang năm mới rồi, người nhà của anh ta đều xuống vào tầm bổ cho anh ta. Cao Thanh Thu cười cười rồi lên xe. Trở lại Giang Châu, tâm tình của cô thoát cái trở nên khá hơn. Xe chạy ở đường xe lên, Hoa Ngọc Thành nhìn thấy nụ cười trên mặt vợ mình, hỏi, không tức giận nữa à? Ai nói? Cao Thanh Thu lập tức biến thành bộ dạng nghiêm túc nói, em còn tức giận đây này. Lý Sơn tò mò hỏi, ngài Hoa lại làm gì chọc cô giận rồi à? Có thể là bị hỏng rồi. Cao Thanh Thu nhìn lấy Hoa Ngọc Thành, cũng không giấu giếm, anh ấy giúp người khác bắt nạt tôi, còn có người phụ nữ thích anh ấy còn đối xử rất tốt với người ta nữa. Hoa Ngọc Thành một mặt ngu dốt, nhưng mà anh tốt với người phụ nữ khác lúc nào vậy chứ? Nhất là nghe Cao Thanh Thu nói xong, Lý Sơn cũng không nghi ngờ. Ngài Hoa à, anh làm vậy quá đáng rồi đấy. Hoa Ngọc Thành không nói rõ ràng, cũng lười giải thích. Tính toán một chút, ai bảo bà xã của anh đáng yêu như thế, cô ấy nói cái gì cũng đúng. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu nói, thật ra thì Hoắc Chấn Đông, anh cảm thấy anh cần phải giải thích hộ Hoắc Chấn Đông một chút. Hiện tại em không muốn nghe ai nhắc đến tên của anh ta. Cao Thanh Thu một mặt lạnh lùng, mà tốt nhất sau này anh cũng đừng nhắc đến cái tên này ở trước mặt em nữa. Hoa Ngọc Thành xoa xoa đầu của cô, nếu cô đã không muốn nghe, anh cũng không nhắc tới. Về đến nhà, người giúp việc dọn đồ đạc vào phòng cho bọn họ. Hoa Ngọc Thành đứng ở một bên, nhìn lấy Cao Thanh Thu lười biếng nằm trên ghế salon từ lúc trở về đến giờ. Em ngủ chán mắt ở trên máy bay rồi mà giờ còn ngủ nữa hả? Ừ, Cao Thanh Thu cảm thấy mình gần đây lười biếng vô cùng, có thể ngủ cả ngày cũng được. Heo, Hoa Ngọc Thành nhìn cô nói, muốn ngủ thì lên giường mà ngủ chứ. Cao Thanh Thu nhìn người giúp việc vẫn còn đang thu xếp đồ đạc. Hoa Ngọc Thành thần giao cách cảm đi phân phó, cô đi xuống trước đi. Người giúp việc gật đầu một cái đi ra ngoài. Cao Thanh Thu đứng lên, Hoa Ngọc Thành giúp cô cởi áo khoác xuống bỏ qua một bên. Thấy cô mặc áo lông liền nằm lên giường ôm lấy gối. Về nhà thật vui vẻ. Các bạn vừa theo dõi tập 66 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này do bên web truyện chưa cung cấp bản dịch đầy đủ và dịch rất chậm, cho nên không thể lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.